Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 439, chương 439, Diệp Tuyền thụ thương. Tiểu thần, chạy mau. Cái này ngươi không phải là đối thủ. Mà tại trước mặt Diệp Tuyền nhìn đến, một ngụm máu phun ra, nhìn lấy ở ngực Si Vưu kiếm, sắc mặt càng là trắng bệch, trong đôi mắt mang theo một vệt nhu tình, nhìn về phía Diệp Thần, thúc giục một câu, cái này ngươi đã không phải là bọn họ có thể chống lại. Lúc này không chạy, hai người bọn họ đều muốn bàn giao tại cái này địa phương. Đáng giận, đi chết đi. Diệp Thần nhìn đến, đôi mắt có tơ máu lan tràn. Vô số trường kiếm xuất hiện ở trong hư không. Đáng tiếc là, sau cùng đều bị từ trên trời giáng xuống âm sát lôi cho đánh nát. Làm sao có thể, nhìn lấy chính mình trường kiếm bị vỡ nát. Diệp Thần sắc mặt càng là trắng xám. Chính mình công kích, thế mà không có bất kỳ cái gì tác dụng. Diệp Tuyền, không nghĩ tới đi. Hôm nay, ngươi vẫn là muốn bàn giao trong tay ta. Nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền, A Làm rút sắc mặt cười lạnh. Không biết nhiều sao đắc ý. Liền xem như hoa hạ nữ vũ thần có thể làm được gì. Sau cùng, còn không phải bàn giao tại trong tay mình. Chết dưới kiếm của mình. Thật sao? Bất quá, ngươi thật đúng là ngu xuẩn nha. Mà tại trước mặt Diệp Tuyền nghe đến, trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười. Nhìn lên trước mặt A Làm rút, một đóa tản ra khí tức cường đại thanh liên xuất hiện tại trong tay trái. Đây là, chấm ngoặc kép, làm A Làm rút nhìn đến Diệp Tuyền phía trên tay trái thanh liên thời điểm. Sắc mặt trắng bệch, cuống cuồng, loại vật này, gia hỏa này làm sao chả có. Đáng giận nha, chính mình thập tam liên hoàn trận, cần phải đem Diệp Tuyền tất cả thanh liên cho hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn nha. Mà bây giờ, quá mức thật không thể tin. Hiu hiu hiu mà tại trước mặt thanh liên, lúc này lại là có một cỗ khí tức cuồng bạo không ngừng phát ra. Cái này, buông ra, làm A Làm rút nhìn đến sau lưng thế mà cũng có được một trận thanh liên thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, gầm hét lên, muốn cầm về chính mình Si Vưu kiếm. Lúc này lại là bị Diệp Tuyền tay phải cho nắm thật chặt. Cắm ở Diệp Tuyền trên thân thể. Cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Muốn thương tổn tiểu thần. Không có khả năng. Diệp Tuyền nhìn đến. Mỉm cười. Nụ cười trên mặt rực rỡ. Tay trái dùng lực bóp. Tiểu thần. Gặp lại. Không. Ầm ầm một cỗ cường đại cuồng bạo lực lượng tại nguyên chỗ nổ tung. Hư không đổ sụp. Mặt đất lõm đi xuống mấy trăm trượng. Một đóa già thiên tế nhật mây hình nấm từ từ bay lên. Nhìn qua, khủng bố như vậy, bành bành bành mà tại trong lúc nổ tung, một đạo kim sắc thân ảnh bị hung hăng ném đi, ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung, hung hăng nện trên mặt đất. Tứ tỷ, ngươi nhất định không có việc gì. Nhìn lấy trong ngực Diệp Tuyền, Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng lấy ra từng viên đan dược, trực tiếp đối với Diệp Tuyền trắng xám cái miệng nhỏ nhắn nhét vào. Khụ khụ khụ, vô dụng. Tiểu thần, vết thương này, được không? Mà trong ngực Diệp Tuyền lại là kịch liệt ho khan. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, sắc mặt cuống cuồng, lắc đầu, chạy mau, phốc một ngụm máu phun ra. Triệt để đã hôn mê. Khí tức uể oải, huyết dịch càng là chậm chạp thẩm thấu ra. Đáng giận, nếu như tứ tỷ có cái gì không hay xảy ra, ta nhất định san bằng các ngươi người sói. Giết chết bất luận tội. Nhìn lên trước mặt có vô số lôi điện gào thét hư không. Nhìn lấy vô số hạt bụi hư không. Diệp Thần thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng. Hướng về nơi xa chạy vội. Hiện tại, chính mình tứ tỷ thương thế thật sự là quá nặng. Việc cấp bách, chỉ có nghĩ hết tất cả biện pháp. Đem chính mình tứ tỷ cứu trở về. Ổn định chính mình tứ tỷ thương thế mới có thể. Không phải cùng gia hỏa này dây dưa thời điểm. Bành mà tại Diệp Thần chạy vội rời đi thời điểm. Trước mặt đầy trời hạt bụi lại là bành một tiếng toàn bộ tiêu tán. Một đạo trung niên nam tử bóng người đứng lơ lửng trên không. Sắc mặt tái nhợt, trên người có đại lượng vết thương. Trọng yếu nhất một điểm là, tay trái cánh tay hoàn toàn đứt gãy. huyết dịch tí tách chảy xuôi xuống tới. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Hiển nhiên, tại Diệp Tiền hai đóa thanh liên phía dưới, A Làm rút đồng dạng nỗ lực một cánh tay còn có cũng là trọng thương đại giới. Có thể nghĩ, cái kia thanh liên đến tột cùng kinh khủng bực nào. Cái nha đầu này, đáng giận, nhìn lấy chính mình đứt gãy cánh tay. A Làm rút sắc mặt triệt để âm trầm. Không nghĩ tới, Diệp Tiền trước khi chết bị cắn ngược lại một cái. Đại giới thế mà như thế nặng nề. Đáng giận nha, bá bá bá mà vào lúc này. Lần lượt từng bóng người lướt qua hư không. Đi vào A Làm rút trước mặt. Nhìn đến chính mình thủ lĩnh bộ dáng thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Thủ lĩnh bọn họ được đến Si Vưu kiếm về sau. Đến tột cùng lợi hại cỡ nào. Bọn họ có thể là vô cùng rõ ràng. Mà bây giờ, lại là không có một cánh tay. Còn bị trọng thương. Quá mức thật không thể tin đi. Thông báo tất cả mọi người. Phong tỏa biên cảnh. Nữ vũ thần đã nhanh muốn mất mạng. Coi như thần tiên. Cũng không cứu sống. Còn có cái tiểu tử thúi kia. Ta sống phải thấy người. Chết phải thấy xác. Nhìn lên trước mặt mọi người. A Làm rút sắc mặt băng lãnh. Ánh mắt phẫn nộ. Cái tiểu tử thúi kia. Mang theo một cái không có mấy ngày tánh mạng vướng víu. Đã định trước không có khả năng chạy ra bọn họ quốc gia. Muốn trị liệu, nhất định phải tìm địa phương. Mà coi như trị liệu, cũng không có khả năng tốt. Nữ vũ thần, đã định trước vẫn lạc. Đúng, bên cạnh người sói nghe đến. Từng cái gật gật đầu, hóa thành vô số lưu quang. Hướng về biên cảnh chạy gấp tới. Cái này, nữ vũ thần chết. Bọn họ có thể yên tâm. Về sau, cũng là xâm lấn hoa hạ thời điểm. Không có nữ vũ thần. Bọn họ quả thực thế như trẻ tre. Căn bản không cần sợ hãi. Trực tiếp tấn công đế kinh. Không phải vấn đề gì. Diệp Tuyền, lần này, coi như ngươi có thông thiên bản sự. Cũng nhất định phải cho ta vẫn lạc. Nhìn lấy hóa thành từng đạo lưu quang hướng về biên cảnh bay qua vô số bóng người. A Làm rút sắc mặt cười lạnh, muốn cùng hắn đối nghịch, không có khả năng, hiện tại, con thừa lại vừa mới cái tiểu tử thúi kia, bất quá, cái tiểu tử thúi kia đồng dạng trúng chiêu, coi như không chết, cũng sẽ một thân tàn, chạy không bao xa, tìm tới bọn họ, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi, đợi đến diệt đi hai người kia, chính là mình tiến công đế kinh thời điểm, khi đó... Bọn họ đem về danh lưu sử sách. Suy nghĩ một chút. Thì khiến người ta cảm thấy kích động. Hận không thể có thể hiện tại thì đánh vào đế kinh. Hoa hạ. Chờ đó cho ta đi. Các ngươi nữ vũ thần không có. Ta xem các ngươi có thể như thế nào ngăn cản ta người sói quân đoàn. Sau cùng. Sắc mặt càng là cười lên ha hả. Chính mình lần này kế hoạch. Cũng không phải chỉ là được đến Si Vưu kiếm mà thôi. Si Vưu kiếm, chẳng qua là bên trong một trong, bá bá bá phốc mà tại một cái khía cạnh khác, một đạo lưu quang xẹt qua hư không, sau cùng lại là một ngụm máu phun ra, bóng người càng là lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt, bành hung hăng ngã trên mặt đất, mà trong ngực nữ tử cũng là bị bảo hộ đến phi thường tốt. Đáng giận, không có chân khí, nhìn lấy trong ngực khí tức uể oải Diệp Tuyền, Diệp thần sắc mặt nghiêm túc. Tứ tỷ, ta nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi. Nói qua bình an mang ngươi trở về. Ta nhất định sẽ bình an mang ngươi trở về. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.